Chương 220, đẩy ảng cổ. Một mực đến hơn 8 giờ tối, Nạ Rủ Tổ mới đột nhiên nhớ tới món kia bị mình quên mất sạch chuyện trọng yếu, kêu to một tiếng đằng sau cực nhanh trở lại phòng ngủ mặc quần áo tử tế, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ, lập tức liền xông ra ngoài. Sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới thượng nhẫn nhà trọ, Nạ Rủ Tổ gõ một hộ cửa phòng. Ai vậy? Trong phòng truyền đến thanh âm một nữ nhân, từ miệng khí tới nghe, nữ nhân này tâm tình còn không tốt lắm. Ta, Nạ Rủ Tổ. Tiểu quỷ trong môn nữ nhân nghi ngờ một cái, sau đó chính là một trận tiếng bước chân. Khi cửa phòng mở ra thời điểm, Nạ Rủ Tổ nhìn thấy chính là để hắn quen thuộc ngốc đại tỷ thức dáng tươi cười. Ảng cổ kỳ quái mà nhìn xem xuất hiện tại nàng cổng Nạ Rủ Tổ, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ Rủ Tổ đem trong tay mình hộp đưa tới Ảng cổ trước mặt, nói, cái này tặng cho ngươi. Ảng cổ tiếp nhận hộp chất liệu là cao cấp gỗ tử đàn. Phía trên còn khắc lấy một cái ủ dù mạ kỳ đồ án, cũng chính là ủ dù mạ kỳ bộ tộc gia huy. Ảng cô mở ra hộp gỗ, trong hộp trang là lá trà. Ảng cô ưa thích thường trà, mặc dù từ nàng bình thường biểu hiện thật là nhìn không ra, nhưng là nàng đích xác là có đam mê này, mà lại đối với lá trà còn rất có nghiên cứu. Nhìn lá trà ngoại hình nàng liền có thể phán đoán đây là cổ nổ hạ xa hoa nhất lá trà, quý như hoàng kim, trong lòng không khỏi càng thêm nghi. Nói, ngươi đột nhiên đưa ta cái này làm gì tiểu quỷ, có phải hay không có cái gì chủ ý xấu a? Nói xong cũng là một bộ cười hì hì bộ dáng. Nạ Rủ Tổ mỉm cười, nói, đây là quà sinh nhật, Ảng cổ, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Trong nháy mắt, Ảng cổ tựa như là bị sét đánh đồng dạng, toàn thân rung động run lấy, đại não hoàn toàn phản ứng không kịp, hai mắt ngây ngốc nhìn xem Nạ Rủ Tổ. Hôm nay là Nga Y24 than ở G10. So Nạ Rủ Tổ sinh nhật muộn 2 tuần lễ, chính là Ảng cổ sinh nhật ta. Nạ Rủ Tổ đã sớm chuẩn bị xong cho Ảng cổ quà sinh nhật, nhưng là hết lần này tới lần khác hôm nay gặp gỡ xạ sủ kẻ phản bội chạy trốn sự tình, làm cho Nạ Rủ Tổ kém chút đem chuyện này đem quên đi. Vì cái gì Ảng cổ ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt cái này mang cho nàng vô số rung động thiếu niên tóc vàng? Vì cái gì ngươi biết cái này a? Nạ Rủ Tổ gãi đầu một cái, nói, ta trước đó tại ạ bù xem xét mỗi cái nỉ dạ tư liệu thời điểm, phía trên có ghi sinh nhật của ngươi, ta liền nhớ kỹ. Về phần tại sao sẽ đưa ngươi lá trà, ta từng nghe củ hệ mẹ nói qua ngươi ưa thích thường trà, cho nên liền chuẩn bị cái này, không có ý tứ, đã trễ thế như vậy mới đem lễ vật cho ngươi. Hừ hừ, Ảng cổ cười gần 2 tiếng, bối rối lấy tay lưng cọ sát khỏe mắt cùng cái mũi, cậy mạnh nói ra, tiểu tử thúi. Ngươi đừng tưởng rằng dùng loại phương pháp này liền có thể để cho ta khóc ca, ta cho ngươi biết, ta là tuyệt đối sẽ không chảy nước mắt. Nạ Rủ Tổ vì Ảng cổ cậy mạnh cảm thấy buồn cười, hiện tại quả là chịu mến cái này đáng thương nữ nhân ngu ngốc. Nạ Rủ Tổ tặng quà sinh nhật sẽ để cho nàng kích động như thế, cũng là bởi vì toàn bộ cổ nổ hạ ngoại trừ cụ hệ nẻ bên ngoài căn bản cũng không có. Người nhớ kỹ sinh nhật của nàng, cụ hệ nẻ bây giờ còn đang bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Khi Ảng cổ coi là năm nay lại phải tự mình một người vượt qua mà cảm thấy phiền muộn thời điểm, Nạ Rủ Tổ lại xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa cái nàng thích nhất lá trà, có thế nhớ kỹ sinh nhật của nàng dụng tâm, biết nàng yêu thích tâm ý, đây thật là để Ảng cổ cảm động. Nữ nhân có đôi khi rất khó thỏa mãn, nhưng là có lúc nhưng lại dễ dàng bị một chút việc nhỏ cảm động, lòng của nữ nhân, muốn hiểu. Thực tình khó a, không mời ta đi vào ngồi một hồi sao? Ảng cổ trận nhìn Nạ Rủ Tổ một chút, nói, ta dựa vào cái gì muốn để ngươi đi vào? Mặc dù trong lòng cảm động, nhưng là Ảng cổ cái này ưa thích cậy mạnh tính tình vẫn không thay đổi, nàng là sẽ không để cho người khác nhìn thấy mình mềm yếu một mặt. Nạ Rủ Tổ làm xấu cười một tiếng, nói, ngươi vì cái gì sợ ta đi vào? Chẳng lẽ là sợ ta ăn ngươi phép khích tướng? Đối với Ảng cổ là hữu dụng nhất. Ảng cổ hung tợn chừng Nạ Rủ Tổ một chút, cả giận nói, ai sợ ngươi a, có bản lĩnh liền tiến đến a. Nói xong xoay người rời đi tiến vào trong nhà mình. Nạ Rủ Tổ vừa nhấc chân vừa định đi vào, Ảng cổ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hét lên một tiếng, đống nhiên đem Nạ Rủ Tổ đẩy ra cổng, sau đó quay người vọt vào trong nhà mình, bịch một tiếng đóng cửa lại, sau đó liền nghe đến trong môn một trận binh lánh bang lang cùng phá nhà cửa đồng dạng thanh âm. Ha ha ha ha, Nạ Rủ Tổ khỏe miệng co giật mấy lần, nói, ta đại khái có thể đoán được nàng đang làm gì. 2 phút đồng hồ về sau, Ảng cổ nhà cửa phòng một lần nữa mở ra, ảng cô biểu lộ có chút khó chịu đứng tại cửa ra vào, cố ý không nhìn tới nạ rủ tổ con mắt, nói, tiến, vào đi. Nạ rủ tổ thật sự là vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, ảng cô cái tính cách này, thật sự là so có chút sẩn đờ giờ ý nổ còn muốn khó chịu. Ảng cô chỗ ở là thượng nhẫn nhà trọ, lấy ảng cô tính cách đại khái căn bản sẽ không làm sửa sang cùng trang chi loại chuyện này đi, phòng này nguyên lai là dạng gì hiện tại chính là cái gì dạng. Sạch sẽ cùng bản mẫu phòng đồng dạng ngoại trừ vốn nên là tồn tại ở chỗ này không ít cùng loại với mì ăn liền bát, túi nhựa, trang viên thuốc túi giấy, một tuần lễ trước bị thay thế đến bây giờ còn không có tẩy bên trong quần cùng ngực che đậy, nạ rủ tổ đi vào phòng khách đằng sau ánh mắt mang theo thâm ý. Nhìn nhìn bên cạnh giấy cửa, cái này thật đúng là mì tạ dạ xỉ ảng cổ thức quét dọn gian phòng á ảng cổ gặp nạ rủ tổ nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia nhìn. Làm sao không biết mình điểm này sự tình đều bị nạ rủ tổ xem thấu, trên mặt khó được lộ ra đỏ ửng, nếu lấy nạ rủ tổ cổ áo quát, tiểu tử thúi nhìn cái gì vậy tới theo giúp ta uống rượu trên khay trà phòng khách bày biện mấy cái bầu rượu, một chồng củ lạc, còn có thật nhiều thật là nhiều xôi cúc, nạ rủ tổ nhìn thấy những thứ này thời điểm, trong lòng không khỏi châm xuống. Một nữ nhân, tại mình sinh nhật thời điểm, không có người đến cho nàng chúc mừng. Ngược lại chỉ có thể ở nhà một mình bên trong uống rượu giải sầu. Loại ngày này ảng cổ cũng không biết qua đã bao nhiêu năm. Nạ dù tổ cũng là hiện tại mới hì hệ u do, ảng cổ không phải không uống rượu, mà chỉ là không ở bên ngoài mặt người trước uống rượu mà thôi, bởi vì nàng không thể để cho người khác nhìn thấy mình mềm yếu một mặt. Nạ dù tổ bị ảng cổ cứng rắn dắt lấy ngồi xuống uống rượu, ảng cổ tâm tình cũng không biết nên nói xong hay là không tốt, dù sao uống rượu uống đến mỗi cái tiết chế. Nạ rủ tổ bản thân tiểu lượng cũng không tệ, dứt khoát liền bồi ảng cổ rót rượu, hai người vừa uống rượu, một bên ăn viên thuốc, không đủ liền để ảnh phân thân ra ngoài mua, liền bọn hắn cái kia uống pháp, không đến nửa giờ đầu liền buồn bực mất rồi mười mấy ấm rượu trắng. Hai người bọn họ uống rượu cũng không giống như củ hệ này như thế, một chén uống rượu, trực tiếp chính là hướng miệng bên trong rót rượu, mười mấy bầu rượu, ảng cổ đã choáng đầu hoa mắt. Nạ dù tổ cu nở dê bắt đầu tìm không ra bác. Nạ dù tổ nhìn xem ảng cổ cái kia bị trên choáng choáng nhiễm đến phi củ hệ nảy khuôn mặt, nàng mặc dù đang cười, nhưng là theo nạ dù tổ quả thực là đang khóc đồng dạng, đại não cũng nhận cồn ảnh hưởng mà trở nên không thanh tỉnh, bật thốt lên, ảng cổ, về sau hàng năm sinh nhật của ngươi ta đều sẽ theo ngươi. Nạ dù tổ lời này, dư a theo ảng cổ ngày xưa tính cách, nàng hẳn là ôm lấy nạ dù tổ cổ. Hô to ngươi tên tiểu quỷ này không cần một bộ ông cụ non ngữ khí, nhưng là hôm nay ảng cổ rõ ràng cũng không phải thanh tỉnh trạng thái dưới ảng cổ. Hai mắt mê ly mà nhìn xem nạ rủ tổ, cười duyên nói, tiểu tử thúi ngươi cũng không nên nói khoác lác nha đến lúc đó thực hiện không được, ta sẽ tức giận ảng cổ mỹ lệ dáng vẻ thấy nạ rủ tổ miệng khô lưỡi khô, khẽ vươn tay, đem ảng cổ ôm vào trong ngực của mình, cổ họng đã nóng đến. Như muốn bốc cháy đồng dạng, ngữ khí kiên định nói ra, nhất định sẽ thực hiện, lời nói của ta, nhất định sẽ thực hiện, về sau, ta sẽ một mực bô y tiếp ngươi. Ảng cổ tại nạ rủ tổ trước khi đến liền uống không ít rượu, nàng uống đến so nạ rủ tổ nhiều, lúc này đột nhiên bị nạ rủ tổ ôm lấy, đầu trở nên càng thêm không thanh tỉnh. Nạ rủ tổ mặc dù mới 13 tuổi, nhưng là ảng cổ thật không có cách nào đem hắn chỉ coi là một đứa bé đến đối đa y, hắn tựa như một cái tràn ngập mị lực thành thục nam nhân. Hấp dẫn lấy ảng cổ cái này thiêu thân lao đầu vào lửa. Ảng cổ vô ý thức rôi vươn ngón tay, không có thử một cái gãi nạ rủ tổ ngực, thổ khí như lan, nói, không cho phép ngươi gạt ta nha không phải ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới có biết hay không ngừng nạ rủ tổ nặng nề mà gật đầu. Sau đó đưa tay nhẹ vô về ảng cổ gương mặt xinh đẹp, ảng cổ mặc dù sinh hoạt lôi thôi lết thiết, nhưng là da thịt lại giống như là hài nhi đồng dạng tinh tế ti mi. Nạ rủ tổ hai mắt phun lửa mà nhìn xem ảng cổ, ta muốn ngươi. Ảng cổ toàn thân trong nháy mắt đều trở nên lửa nóng lên, thông qua ảng cổ cái kia bạo lộ quần áo, nóng rực nhiệt độ cơ thể tất cả đều chuyển tới nạ rủ tổ trên thân. Ảng cổ ngu ngơ nửa ngày, rốt cục nhắm hai mắt lại, từ trong lỗ mũi phát ra ừ một tiếng. Và hôm nay trước đó, ảng cổ còn biết, nhưng là hôm nay, ảng cổ xác định một chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là nàng là thật yêu nạ rủ tổ. Nếu như trước đó vẫn chỉ là ưa thích mà thôi, hôm nay, cái này phi thường đặc thù thời kỳ, tại sinh nhật của mình thời điểm, mình chỉ có thể một người uống rượu giải sầu thời điểm, nạ rủ tổ tới, còn chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật, phần này quan tâm cùng dụng tâm, để tình cảm phát sinh chất biến, thật diễn hóa thành yêu thương, không phải, khuyết thiếu cảm giác. An toàn đẳng cổ cũng không dám để nạ rủ tổ tiến phòng của mình, còn tại hắn tiến đến trước đó đặc biệt quét dọn qua, đây chính là bởi vì nàng để ý nạ rủ tổ ý nghĩ a, nếu như không phải đối với nạ rủ tổ hoàn toàn yên tâm. Ảng cổ nơi nào sẽ cùng nạ rủ tổ uống đến như vậy say một cái thượng nhẫn, nơi nào sẽ không biết một nam một nữ một chỗ một phòng, còn uống đến say mềm sẽ phát sinh cái gì, có lẽ, ảng cổ đã sớm chờ mong giờ khắc này đi. Côn thánh hai người phát sinh một bước cuối cùng chất xúc tác, nạ rủ tổ nặng nề mà hôn lên ảng cổ môi, ảng cổ tại lúc này cũng nhận cồn ảnh hưởng, biểu hiện được cực kỳ lớn gan, một bên đáp lại nạ rủ tổ hôn, hai tay một bên bỏ đi nạ rủ tổ quần áo trên người. Đụng chạm đến nạ rủ tổ cái kia kiên cố cơ bắp. Nạ rủ tổ cẩn thận hưởng thụ lấy ảng cổ thân thể, sau đó tại ảng cổ rên bên trong tiến nhập thân thể của nàng. Ảng cổ trải qua ngắn ngủi đau đớn đằng sau, rất nhanh liền cảm nhận được trong đó khoái hoạt, mượn tiểu kình, ảng cổ ôm thật chặt nạ rủ tổ, thậm chí khai thác chủ động, hai người không ngừng chiến đấu, mai cho đến nửa đêm, tại ảng cổ đã hoàn toàn không có khí lực đằng sau, lúc này mới đình chỉ. Lẫn nhau tựa sát tiến nhập mộng đẹp.